Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 94, sách sân đảo môi thôi, nhất, góc truyện audio.com. Tuy rằng chuyện bị bắt làm con tin của muốn chết được đăng báo không kèm ảnh, nhưng có người lấy di động ra quay lại được phần cuối cùng rồi phát tán trên Internet. May mà lúc ấy trời khuya rồi nên không thể nhìn rõ mặt người, cho nên cuộc sống của Xin Theo Ta Đàm Tiền vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng động tác ôm hôn của Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng muốn chết không dám nói vẫn được nhìn thấy rõ ràng là giữa hai người nam, bởi vậy cũng khiến bùng lên một hồi tranh luận về đồng tính luyên ai. Cho dù xem video không mấy rõ ràng nhưng vẫn khiến một người hữu tâm chú ý. Nghề ngữ hoa chuyên chú nhìn vào hình ảnh trong video đã được cô dừng lại suốt nhiều giờ, mặt có chút đăm chiêu thì thầm. Huyết, đồng, di động bên cạnh bỗng nhiên vang lên, nghề ngữ hoa nhìn dãy số liền lập tức nhận lấy. Cha được gì rồi, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của nữ. Đại tiểu thư, như cô đoán đúng vậy, tôi đã cùng phóng viên viết tin tức này trao đổi, nơi phát sinh sự kiện đó quả đúng là ở trong Essex Huyền tiểu khu. Tôi tự mình đến tiểu khu kia nói bóng nói gió hỏi qua hàng xóm, xác nhận được việc này diễn ra ở nhà biệt thự số 3 tòa 21. Vậy chủ của biệt thự kia gọi là gì? Nghề ngữ hoa muốn biết nhất chính là điều này. Tôi ở trên hóa đơn quản lý tài sản trong thùng thư của họ nhìn thấy một cái tên là Doãn Thịnh Sâm. Sau đó tôi lại hỏi hàng xóm, biết biệt thự này bình thường chỉ có một người trẻ tuổi ở, nhưng người trẻ tuổi này đa phần là ở nước ngoài. Cô có cho bọn họ xem ảnh chụp trong trò chơi mà tôi đưa cho cô không? Xác nhận qua rồi, hàng xóm nói trừ bỏ con ngươi không phải hồng, ngũ quan diện mạo giống nhau như đúc. Thật tốt quá, tìm được rồi. Nghề ngữ hoa trong lòng âm thầm tán thưởng. Huyết đồng chính là Doãn Thịnh Sâm, Doãn Thịnh Sâm chính là huyết đồng. Người tên Doãn Thịnh Sâm này rốt cuộc có hoàn cảnh gia đình thế nào? Nghề ngữ hoa lại hỏi, cô gái bên kia điện thoại trần chờ tựa hồ có điều cố kỵ nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Công tử của Doãn Bí Thư. Doãn Bí Thư, nghề ngữ hoa hơi hơi kinh ngạc, sau đó lại mừng như điên, thì thào tự nói. Vậy, là tốt rồi, còn có tôi cho cô điều tra tư liệu về cái người tên Lô Vượng Đạt trong trò chơi, cô điều tra được chưa? Tư liệu trò chơi là số liệu bí mật cấp A, hơn nữa đã được cảnh sát theo dõi cùng bảo hộ hàng năm, không có vân tay của Nghê Tổng hoặc là mục chủ quản thì không ai có thể điều tra được. Nghề ngữ hoa im lặng rồi nói, việc này tôi không muốn kinh động ba ba, cho nên cô phải nghĩ biện pháp cho tôi. Nói xong liền treo điện thoại, đem hình ảnh trong máy tính cắt ra rồi bỏ vào screenshot. Trong ấy là một người đàn ông đẹp như thiên tiên, dung nhan tuấn tú, cười nhạt bễ nghễ, ba phần bất kham bảy phần tà khí, làm cho nghề ngữ hoa ái mộ không thôi. Nhẹ vỗ về người trong screenshot, nghề ngữ hoa cô đơn. Tôi biết mà, anh chẳng qua chỉ chơi đùa cùng thằng ngốc kia thôi, không phải thật sự, bởi vì lấy thân phận con cháu cán bộ cấp cao như anh không thể có vụ tai tiếng lớn như vậy. Nói xong nghề ngữ hoa bỗng cắn răng, oán giận nói. Nhưng cho dù là vậy, anh đối xử với tôi cũng quá trớn rồi. Tôi sẽ giúp anh biết ai mới có thể giúp đỡ anh, giúp anh tiền đồ như gấm vóc, nhưng trước đó, tôi muốn cho anh chịu chút giáo huấn. Nghề ngữ hoa tự hỏi một lát, sau đó gọi điện tới tổng công ty đại lý ở Trung Quốc của Thần Di Vọng Thế Giới, điện thoại phòng tổng tài. Ba ba, thọ yến đêm mai của ông Phạm, Doãn Bí Thư chắc cũng được mời nhỉ. Góc truyện audio.com. Ta là phân cách tuyến, rất nhiều người đều chăm chú nhìn vào thời gian đảo ngược cho tới lúc trò chơi mở cửa, lúc thời gian về không, người chơi chầu trực cả ngày đã chen chúc mà vào. Cho nên chờ khi Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm login, trong liên minh quân chủ thành đã muốn kín người hết chỗ. Mất sức của chín châu hai hồ mới tìm được cả đoàn, lại ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng ngay cả nhân khẩu phiến tử cũng đều ở, Hướng Thiên Nhất Tiếu đang đưa một bộ đồ bảo hộ cho nhân khẩu phiến tử. Nhân khẩu phiến tử thì vẻ mặt đầy khó xử. Lô Vượng Đạt không hiểu, nhưng huyết đồng tình hỏa lại liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị của bộ đồ kia, đó chính là bộ đồ bảo hộ tốt nhất cho hàng tăng. Xin Theo Ta Đàm Tiền ở bên cạnh nhìn thấy mà ánh mắt ứa ra lục quang, nếu không phải muốn chết không dám nói lôi kéo hắn, hắn đã sớm nhảy ra đoạt. Đừng từ chối, đây là một phần thù lao mà ngươi đáng được hưởng thôi. Ngắt hạnh đầu tường cười nói, nhân khẩu phiến tử vừa muốn nói chuyện, đinh linh linh lại chạy lại dùng tay nâng cằm nhân khẩu phiến tử. Đừng nói nhiều như vậy, sảng khoái mặc bộ đồ này vào rồi cười một cái cho bổn cô nương xem đi. Nhân khẩu phiến tử cũng hiểu được nếu cứ mãi từ chối thì thành làm kêu, liền thu nhận nói. Cô nương tỉnh tự trọng, trước mắt bao người đùa giỡn phụ nam đàng hoàng chính là có tổn hại tới khuê dự của cô nương. Đinh linh linh sửng sốt thực thành khẩn, cho nên chúng ta nên tìm cái địa phương không ai thấy à, nhân khẩu phiến tử. Đừng đối ta đạn cầm đi đến bên người Hướng Thiên Nhất Tiếu, nhỏ giọng hỏi. Nếu chỉ để hắn làm tăng đánh Hắc Long thì chắc chắn không cần trang bị tốt như thế, chẳng lẽ? Người muốn cho hắn chủ tăng Oliden, Hướng Thiên Nhất Tiếu gật đầu, đừng đối ta đạn cầm kinh ngạc. Giai đoạn hiện tại là lúc năng lực nhóm vũ em thêm huyết không đủ, hoàn toàn không cung cấp được số máu nhiều hơn số máu mà tăng mất đi từ thương tổn do boss tạo thành. Mà thành Saxon lại khó đánh, nhân khẩu phiến tử có vũ em siêu cường, không ai so với hắn càng thích hợp hơn. Huyết đồng tình hỏa thập phần khẳng định nói, lần này những người khai hoang Saxon đều là tất cả cao thủ nhất lưu của Kỳ Lân Hội cùng Thiên Vương Bang. Hướng Thiên Nhất Tiếu nói. Họ sẽ ở ngoài bảo hộ chúng ta, đã để cho toàn bộ bọn họ offline ở ngoài phó bản Saxon, tùy thời có thể tiếp ứng chúng ta. Sau đó nhìn về phía huyết đồng tình hỏa, sẽ chờ vô gian mang theo thập nhị kỵ của hắn lại đây. Lúc này kênh thế giới xuất hiện một tin tức Thánh Quang Đô Thành đã bị thiên hạ hội tập kích. Tin tức này vừa ra, trong người chơi ồ lên một mảnh. Xem ra vô gian hắn là không cam lòng cùng chúng ta hợp tác, nghĩ muốn xông vào để thiên hạ thủ vi cương. Ngắt hạnh đầu tường cười nhạo. Đụng phải tường nam thì hắn sẽ quay đầu lại. Huyết đồng tình hòa định liệu trước. Mau xem diễn đàn, Liệp Vương hô. Lúc này trên diễn đàn đã có người dùng video quay lại trực tiếp toàn bộ cảnh thiên hạ hội xông vào Thánh Quang Đô Thành. Bọn vô gian chọn nơi bờ biển gần nhất để đổ bộ vào thành Saxon. Vừa mới bắt đầu thì họ chỉ đối mặt với NPC tuần tra thiên hạ hội, đích thật là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng họ càng đi vào càng dấn sâu vào Saxon, vệ binh lại càng nhiều. Vô gian tự hồ đã sớm đoán trước được rồi, nhóm băng pháp của bọn họ điên cuồng uống lam dược y như là không sót kỹ năng AOE liên tiếp. Khóc chuyện audio.com, thật vất vả đi tới Hoàng Cung, lại gặp tình nhân của Elmadab, tứ nhi tử của vua Rastu đệ tam. Protoss bá tước, người này thoạt nhìn rất phế tài, nhưng đã là vương tộc thì sao có thể không có điểm năng lực gì. Protoss cùng Rastu quốc vương giống nhau, đều là thánh kỵ, có thể đánh có thể thêm huyết, kháng tính với các loại ma pháp cũng cao, không phải loại có thể kéo dài thời gian bình thường. Nếu vô gian không thể lấy tốc độ thu phục hắn, vậy thương vong liền lớn. Huyết đồng tình hỏa nói, chính như huyết đồng tình hỏa nói, ở dưới việc NPC vệ binh kéo vào ùn ùn, vô gian không dành tập trung hỏa lực đối phó Protoss, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn từng bước hóa thành bạch quang. Vô gian chỉ có thể hạ lệnh lui quân, bảo vệ nguyên khí. Hừ, đoạt không được còn bị tổn hại, lần đánh cuộc này làm cho người của thiên hạ hội đều bị truy nã, thành chuột chạy qua đường người người đều đánh. Ngắt hạnh đầu tường hừ lạnh nói, lần này vô gian xông vào khác hẳn với lần trước cả bọn xông vào địa lao. Thứ nhất, bọn họ giết NPC, từ trước tới nay trừng phạt cho việc giết NPC trong trò chơi này là cực lớn. Thứ hai, sau lưng bọn họ cũng không có một chủng tộc nào lên tiếng ủng hộ bọn họ. Cho nên lần này bọn họ tuy rằng xông vào địa bàn nhân tộc, nhưng căn cứ điều ước liên minh giữa tứ đại chủng tộc, không thể nghi ngờ cũng thành đối tượng truy nã gắt gao của các tộc khác, ngũ đại chủ thành đã không còn chỗ dung thân cho bọn họ. Nên ngắt hạnh đầu tường mới có thể nói bọn họ thành chuột chạy qua đường người người đều đánh. Lúc này có một người cấp nhỏ đi tới, đưa cho Hướng Thiên Nhất Tiếu một phong thư. Bọn huyết đồng tình hỏa không cần xem cũng biết là ai viết. Hướng Thiên Nhất Tiếu mở ra tờ giấy viết thư, liếc nhìn cả hai mắt. Hắn ở Garan Kado Đại Lục muốn gặp mặt chúng ta bàn bạc một chuyến. Xin theo ta đàm tiền miễn cưỡng đặt tay lên vai muốn chết không dám nói. Xem ra hắn cũng đã ôm tư tưởng chuẩn bị tử chiến đến cùng, sớm đem nơi hồi thành cùng nơi phục sinh là ở Garan Kado. Bàn bạc á, hắn còn năng lực gì mà muốn bàn với chúng ta chứ? Liệp Vương khinh thường nói. Đúng vậy, huyết đồng tình hỏa nói. Trừ phi tất cả bọn họ cắm đầu vào cây cấp liên tục mới có hy vọng thắng, còn về phần chúng ta cứ chậm rãi đả thông thành Saxon trong 365 ngày một năm thì cũng không cần sốt ruột. Chẳng qua cũng phải cho bọn họ ít mặt mũi, đi thôi. Hướng Thiên Nhất Tiếu dẫn dắt cả bọn đi tới chỗ phi cơ. Bởi vì thiên hạ hội bị mọi người truy nã, cho dù là liên minh quân viễn chinh ở Garan Kado cũng sẽ đuổi giết bọn họ, cho nên khi bọn họ hồi thành quân viễn chinh trong thành khẳng định sẽ động thủ với họ. Thiên hạ hội dựa vào thế đông người, dù sao giết một NPC cũng là giết, giết hai cũng là giết. Cho nên khi bọn lô vượng đặt đi vào thành Zeus, trong thành trừ bỏ thương nhân sẽ không công kích người thì một tên vệ binh cũng không có. Mới vừa sinh ra một vệ binh mới thì lại bị đám người thiên hạ hội quần ẩu. Thấy bọn lô vượng đặt lại đây, vô gian cũng không nhiều lời. Ta có thể không đi, thập nhị kỵ có thể ra roi thúc ngựa giúp các ngươi nhưng phải kèm theo nhàn ngữ lạc hoa. Nghe hắn nhắc tới như vậy, bọn huyết đồng tình hỏa mới phát hiện trong đợt tập kích Thánh Quang Đô Thành tựa hồ không có người của nghiệp đoàn nhàn ngữ lạc hoa. Khóc chuyện audio.com, lại nhìn người của thiên hạ hội tên mọi người đều đỏ, chỉ có tên của nhàn ngữ lạc hoa không thay đổi màu, khá lắm, nữ nhân giàu hoạt. Hướng Thiên Nhất Tiếu rất có khí độ mà cười. Vô Gian hội trưởng, chúng ta chỉ tán thành năng lực của ngươi cùng thập nhị kỷ. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn áp đặt người khác như vậy sao? Kỳ Lân hội cùng Thiên Vương bang chúng ta đã chuẩn bị tốt tư thế cùng hành động để từ từ chậm rãi đả thông thành sách sân rồi. Vô Gian giả bộ cường thế trầm mặc, nếu không thể thương lượng chúng ta đây sẽ cùng Tiểu Đạt ở thành sách sân đợi Vô Gian hội trưởng đến. Huyết Đồng Tình Hòa kéo tay Lô Vượng Đạt xoay người bước đi. Hướng Thiên Nhất Tiếu thì vẫn rất có phong độ như cũ. Chúng ta vĩnh viễn sẽ giữ lại một vị trí cho Vô Gian hội trưởng. Vô Gian cũng biết điều kiện mình đưa ra chẳng qua cũng là kẻ sắp chết dãy rủa. Chờ đã, hít vào một hơi thật mạnh, rất có lỗi mà nhìn qua Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Nhàn Ngữ Lạc Hoa phản ứng ngoài dự kiến của rất nhiều người, không dỗi cũng không giận, ngược lại một bộ thần sắc rất là lý giải nhìn Vô Gian, cười an ủi hắn. Ở dưới sự ôn nhu an ủi của Nhàn Ngữ Lạc Hoa, Vô Gian mặc dù không thể hoàn toàn tiêu tan nhưng cũng không còn khó xử như trước nói. Hướng Thiên hội trưởng, thêm ta cùng thập nhị kỵ vào đoàn đi. Ngắt Hạnh Đầu Tường lập tức đưa ra lời mời nhập đoàn với bọn họ. Sau khi Vô Gian vào đoàn, kéo ra danh sách đoàn đội, nói đây là đoàn đội cực mạnh của toàn khu Trung Quốc vẫn chưa đủ diễn tả. Vô Gian chớp mi, tốt lắm, hiện tại ta thật muốn nhìn xem các ngươi đem đám người bị truy nã như chúng ta tiến vào thành sách sân như thế nào. Đinh Linh Linh bỗng nhiên đưa cho Vô Gian cùng thập nhị kỵ mỗi người một cái bao dù để nhảy. Lúc sắp rơi xuống đất thì nhớ mở ra nhé, Tiểu Đạt, Huyết Đồng Tình Hỏa gọi. Lúc này, mọi người mới phát hiện Lô Vượng Đạt tựa hồ đã trầm mặc thật lâu, vẫn không nói chuyện. Lại nhìn hắn, lúc này không biết vì cái gì vẻ mặt bất an cùng lo lắng. Tiểu Đạt, làm sao vậy? Huyết Đồng Tình Hỏa vì bản thân sơ sẩy không chú ý tới người yêu bất an mà tràn đầy xin lỗi. Lisa, thanh âm Lô Vượng Đạt tràn ngập tiếng khóc nức nở, xoay xoay thân thể để bọn họ thấy cái đuôi của mình. Không thấy Lisa, mặc kệ ta kêu nàng như thế nào, cũng chưa nghe được trả lời của nàng, ta cảm thấy nàng đã xảy ra chuyện. Huyết Đồng Tình Hỏa trong lòng cả kinh, chẳng lẽ ở lúc bảo trì, Lisa bị uêu. Hắn không dám nghĩ nữa, nhưng vẫn muốn an ủi Lô Vượng Đạt. Ngươi xem, hai cái đuôi của ngươi vẫn còn mà thuyết minh nàng còn ở trên người ngươi, sở dĩ nàng không nói chuyện hẳn là. Ngủ đông, nàng là hồ ly không phải gấu. Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt. Đó là bởi vì nàng không phải hồ ly bình thường. Huyết Đồng Tình Hỏa vắt hết óc bịa chuyện. Ngươi đừng xem nàng lớn lên giống hồ ly, kỳ thật nàng là con lai. Hà, Lô Vượng Đạt sửng sốt. Huyết Đồng Tình Hỏa mặt không đổi sắc, có thêm gen của gấu cho nên mới ngủ đông. Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu. Nhưng cuối cùng lời này cũng trấn an được Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt lấy ra đại pháo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Vô Gian, đem Liệp Vương làm người thứ nhất bắn ra ngoài. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cuối cùng chỉ còn lại Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng Tình Hỏa, Lô Vượng Đạt đem mình cùng Huyết Đồng Tình Hỏa còn có đại pháo buộc thành một khối, sau đó khi hắn bay đi, liền ngay cả người cùng đại pháo cũng bay tới thành sách sân. Ở trên đường bay, Lô Vượng Đạt thu hồi đại pháo, ở khi sắp rơi xuống đất, Huyết Đồng Tình Hỏa ôm hắn, dùng. Hoãn hàng thuật, nhẹ nhẹ đáp xuống đất lại nhanh chóng dùng. Thoáng hiện, tiến vào phó bản, căn bản không để cho NPC canh giữ ở ngoài phó bản có cơ hội chém bọn họ. Thấy đám người bị truy nã là bọn Lô Vượng Đạt đều tiến vào phó bản, đoàn người tiếp ứng họ ngoài phó bản mới nhàn nhã ung dung tiến vào. Thành sách sân bọn họ đã tới một lần, lần này tới lại mới thấy người còn vật mất. Nguyên bản là vườn hoa hồng xinh đẹp cùng ánh nắng sau giờ ngọ, hiện giờ lại là âm u hôn ám, vườn hoa hồng cỏ cây héo rũ suy đồi, chỉ có mạn đà la hắc sắc sinh trưởng bừa bãi, hình thành vô số đường nhỏ uốn lượn khúc chiết không biết đi tới phương nào. Đây là mê cung, Ngắt Hạnh Đầu Tường nói, sau đó đi lên một chỗ bãi đất hơi trống. Hiện tại mọi người kéo ra danh sách đoàn đội nhìn xem đi, ta đã đem mỗi 5 người chia làm một tổ. Ta đã phân số để dễ hạ chỉ thị rồi, cho nên mọi người phải mau chóng tìm thấy tổ đội của mình. Lô Vượng Đạt rất nhanh tìm đến tổ thứ 8 của mình, cũng chính là tổ cuối cùng, có xin theo ta đàm tiền, đừng đối ta đạn cầm, Vô Gian còn có nhân khẩu phiến tử chung một đội. Toàn bộ đoàn cùng nhau đi vào mê cung, ở sau khi đánh xong 3 tiểu quái thì bỗng xuất hiện một lối vào đầu tiên. Một tổ đi phía trái, những người khác đều đi phải, tìm được Hắc Long thì đừng nóng vội động thủ, nghe ta chỉ huy. Ngắt Hạnh Đầu Tường cao thấp chỉ thị, theo lối rẽ tăng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có tổ thứ 8 của Lô Vượng Đạt, hơn nữa bọn họ thực may mắn, không đi bao xa liền phát hiện Hắc Long. Bọn họ muốn tới gần chút nữa thì lại bị bạch xà cuộn tròn trên mặt đất ngăn cản. Đánh thì sợ kinh động Hắc Long, không đánh lại không qua được. Ngay tại khi bọn đừng đối ta đạn cầm khổ tư tìm đối sách, Lô Vượng Đạt đột nhiên nói với bọn họ. Chuyện này đơn giản, trong các ngươi có ai có cây dù không? Cây dù, xin theo ta đàm tiền sửng sốt, muốn cây dù để làm chi? Lô Vượng Đạt rất đương nhiên, giả Hứa Tiên, khách Trương.